Lâm Mộc báo thù, chương 528, nói vậy thì sự cố chỗ chúng ta không phải trường hợp đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày, mắt của mày đâu có biến đỏ, sao mày có thể mạnh như vậy? Vô Thụy Giang sụi lơ trên đất, hai mắt trợn trừng. Không ngờ mày lại dám chạy tới nhà tao hành hung đấy, chết đi. Lâm Mộc giơ tay lên, một khối ánh sáng được ngưng kết từ nội lực rồi nện vào người Vô Thụy Giang, dứt khoát tiêu diệt cậu ta. Chấm, quả nhiên Bằng Tử nói không sai. Lâm Mộc nhìn đăm đăm vào thi thể của Vô Thụy Giang, sắc mặt vô cùng nặng nề. Cách chương.